Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Mục Đoạn Phi Hồng, Thiên Nhai Lộ Viễn, 3, CVT Con Chim Bay Đi Mất Tăm, Con Đường Đến Tận Chân Trời, 3, Kim Cương Tông Lão Tổ Bên Người Cũng Là Vây Quanh Rất Nhiều Nghe Thư Chi Nhân. Từng cái trong trầm mặc, lộ ra nồng đậm không muốn. Đoàn Mộc Tàng đứng tại Hứa Thanh bên người, nhìn qua đây hết thảy, đáy lòng than nhẹ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đám người, hắn thấy được Thạch Phán Quy mang theo thê tử cùng muội muội đứng ở đằng xa, hướng mình bái biệt, tiểu nữ hài cúi đầu, tựa như không muốn để cho Hứa Thanh nhìn thấy nước mắt. Thân thể lạnh rung, ngóng nhìn đây hết thảy. Hứa Thanh trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, đưa ta ra ngoài đi. Nói xong, Hứa Thanh quay người, đi hướng nơi xa, ly khai thành trì, ly khai phần mộ. Linh Nhi kết thúc hóa hình, về tới Hứa Thanh trong cổ áo. Kim Cương Tông Lão Tổ cũng trở về ngư cốt bên trong. Tâm tình có chút phiền muộn, tại cái này vứt bỏ đường hầm bên ngoài. Hứa Thanh không chỉ có đem rượu lưu lại, hắn còn đem trong túi chữ vật linh thạch cùng đan dược. Còn có một số pháp khí, hơn phần nửa đều cho Đoan Mộc Tàng. Hai người nhìn lẫn nhau, riêng phần mình gật đầu, đều có chúc phúc. Theo sau, một cái quay đầu đi vào đường hầm, một cái đứng dậy thẳng đến thương khung. Màn trời bên trên đã xem không thấy hỏa diễm, trở lại đến trước đây lờ mờ. Chỉ có xa xa thiên hỏa hải phương hướng, có thể nhìn thấy hỏa quang thao thiên, mà đại địa một mảnh khô héo. Sơn phong biến càng không theo quy tắc, nhăn nhăn nhúm nhúm chồng chất cùng một chỗ. Thảo mộc không có bất luận cái gì có thể sống sót. Toàn bộ thế giới, một mảnh khô bại đồng thời, cũng có dư nhiệt tràn ngập. Hứa Thanh tại bầu trời gào thét, chậm rãi đè xuống nội tâm ly biệt suy nghĩ. Hắn đã thành thói quen tách rời, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Có thể có một số việc, cho dù lại quen thuộc, cũng vẫn sẽ có gợn sóng. Chỉ bất quá theo lớn lên, có thể ẩn tàng càng sâu. Vài ngày sau, Hứa Thanh nhìn thấy thiên hỏa hải, kia phiến đại hải cùng thường ngày đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Nham tương chi hoa thỉnh thoảng thịnh khai, truyền ra ầm ầm nổ tung thanh âm, bay vọt tại thiên hỏa hải bên trên. Hứa Thanh một đường không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Đối với kẻ bên này tộc quần tu sĩ mà nói, thiên hỏa vừa mới kết thúc, bọn hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là tham dự vào trùng kiến bên trong. Sở dĩ như Hứa Thanh này dạng trước tiên đi vào thiên hỏa hải rất ít. Trống rỗng thiên hỏa hải bên trên, Hứa Thanh một đường phi nhanh, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn sót hắn một cái người. Nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận, muốn đi càng xa chỗ hẻo lánh, lại bắt đầu luyện hóa mạch đăng. Cứ như vậy, lại đi qua 7 ngày, làm Hứa Thanh triệt để xâm nhập cái này thiên hỏa hải về sau. Hắn tại ngày thứ 7 hoàng hôn, thấy được màu đỏ ánh sáng. Ánh sáng ngọn nguồn là một viên to lớn vô cùng trái tim, nó đang nhảy nhót, truyền ra quanh quẩn thiên địa phanh phanh thanh âm, tạo thành kinh nhân uy áp, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên. Cái này cự đại trong trái tim, xây dựng một tòa màu đỏ cung điện, tạo hình cổ phác huyết ý tràn ngập cùng lúc, còn có nồng đậm xích mẫu thần lực, ở bên trong bốc lên. Mà bắt mắt nhất chính là trước cung điện dựng đứng pho tượng, một cái quỳ ở nơi đó, hai tay che mắt, thất khiếu chảy máu pho tượng. Về phần trái tim bốn phía, nổi lơ lửng mấy chục khối lớn nhỏ không giống nhau vẫn thạch. Nhan sắc vốn là màu đen, nhưng bởi vì tiên huyết bao trùm, sở dĩ thành tím đỏ. Mỗi một khỏa vẫn thạch bên trên đều khoanh chân ngồi một cái tu sĩ. Các tộc đều có, bọn hắn không nhúc nhích, nâng lên hai tay che mắt, thân chảy xuôi tiên huyết, lan tràn vẫn thạch, không có người nói chuyện, duy có trái tim thanh âm theo huyết quang khuếch tán, thay thế hết thảy ngôn ngữ. Hồng Nguyệt thần điện, Hứa Thanh xa xa nhìn thấy, thân thể lập tức chìm xuống, tiến vào nham tương bên trong, hai mắt nheo lại, yên lặng ngóng nhìn, kia cự đại trái tìm tại màn trời dần dần đến, mang theo bốn phía vẫn thạch, không nhìn hết thảy, tại thiên hỏa trên biển gào thét mà qua, chỗ cần đến không biết, tại tế nguyệt đại vực bên trong, bọn hắn, liền là thần linh, bất luận cái gì tộc đàn nhìn thấy, muốn cung bái, muốn tránh đi, không người nào dám ngăn cản, nửa ngày đằng sau, theo bọn chúng đi xa, Hứa Thanh theo nham tương bên trong lộ ra đầu, xa nhìn phương xa, hồi lâu, hắn lần nữa tiến lên, lại đi qua ba ngày, Hứa Thanh rốt cục chọn định một phiến khu vực, quyết định ở chỗ này luyện hóa về sau, hắn lấy ra Đoan Mộc Tàng cho hắn mượn nhãn cầu, xem đi qua, kia con mắt cũng nhìn hắn chằm chằm, không nhường chút nào, Hứa Thanh không nói chuyện, hắn nghĩ tới Đoan Mộc Tàng từng nói, muốn đối nó hàng phục sự tình, tại là vì để phòng vạn, kêu thoáng cái bóng, lập tức cái bóng tại Hứa Thanh bốn phía huyễn hóa ra đến, tạo thành một mảnh tấm màn đen, cuối cùng trôi lơ lửng ở nửa trống rỗng, trong đó lấp lóe tinh thần cùng nhau mở to, hóa thành vô số con mắt, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh trong tay nhãn cầu, kia nhãn cầu nhìn qua nhiều như vậy con mắt, rõ ràng run lên, Hứa Thanh thần sắc băng lãnh, đem nó hướng về tấm màn đen quăng ra, ngươi cùng nó câu thông một chút, tấm màn đen bên trong tất cả con mắt trong nháy mắt chớp động, truyền ra tà ác thần niệm ba động về sau, đem nhãn cầu bao phủ ở bên trong, sau một lúc lâu lúc phun ra, nhãn cầu rõ ràng uể oải, lạnh run, tán ra kinh khủng chỉ ý, Hứa Thanh nhìn thoáng qua, lại hô lên Kim Cương Tông lão tổ, lấy ngư cốt tại cái này nhãn cầu bên trên xoa xoa. Mỗi lần xoa thoáng cái, Kim Cương Tông lão tổ đều sẽ giữ tợn cười một tiếng. Mà nhãn cầu thì không đoạn run rẩy, cuối cùng làm Hứa Thanh đem nó cầm lấy tiến vào nham tương lúc. Cái này nhãn cầu bên trên màu nâu tơ máu lập tức khôn khéo khoách tán. Phi tốc bao phủ bốn phía, vì Hứa Thanh ngăn cách bốn phía cực nóng, nó tại cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ trước mặt. Mặc dù lộ ra sợ hãi, một bộ rất yếu dáng vẻ, nhưng ở cái này hỏa hải dưới, lại có thể hóa giải Hứa Thanh cũng đều vô pháp tiếp nhận cực nóng. Điểm này rất là kỳ dị, vạn vật tương sinh tương khắc, tại cái này nhãn cầu bên trên, thể hiện rất rõ ràng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mượn nhờ nhãn cầu chỉ lực, tiếp tục chìm xuống, về phần cái bóng nơi đó, vì phòng ngừa cái này nhãn cầu đột nhiên xuất hiện cái gì ý đồ xấu. Sở dĩ Hứa Thanh từ đầu đến cuối không có thu hồi. Cứ như vậy, tại hạ chìm đến trăm trượng tả hữu độ sâu lúc, Hứa Thanh ngừng lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa về sau. Hắn có chút hút một tia ngoại giới không có bị cô lập hỏa diễm. Chỉ là một tia, liền để Hứa Thanh có một loại sinh mệnh muốn bị đốt diệt nguy cơ. Cũng may số lượng rất ít, tử sắc thủy tinh lấp lánh ở giữa đem nó phi tốc thôn phệ. Theo sau so trước đây phải mạnh mẽ quá nhiều ánh sáng. Chiếu vào đến Hứa Thanh thức hải, đem tàn tiên lục thần đang chốc lát chiếu rọi rõ ràng. Sau một khắc, chiếc đèn này bắt đầu hòa tan, tan rã tốc độ vượt qua trước đó quá nhiều. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, tâm động phấn chấn, hết sức chăm chú cùng lúc, cái bóng cũng vô cùng ra sức, nhìn chòng chọc vào nhãn cầu, tiếp tục tán ra đói khát chi niệm, nhãn cầu kinh khủng, cố gắng hóa giải dưới nham tương nóng bức. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau, Hứa Thanh tàn tiên lục thần đang triệt để hòa tan, theo thức hải bốc lên, theo ngàn trượng vòng xoáy tại dưới nham tương lan tràn, thứ tư ngọn nhật quỹ mệnh đăng, xuất hiện, trên đó kim đồng hồ di động, khác biệt thời gian, tuôn ra hiện tại Hứa Thanh thể nội, ảnh hưởng đến ngoại giới, chỉ bất quá thân ở nham tương trăm trượng dưới. Nơi này ba động mặc dù không nhỏ, có thể tại nham tương phía ngoài lại chỉ là vén gợn sóng. Lại thêm bên trên vị trí vắng vẻ cùng như hôm nay hỏa hải trống trải. Sở dĩ không có gây nên chú ý, cho đến lại đi qua 7 ngày, Hứa Thanh mở hai mắt ra, nó bốn phía ngàn trượng vòng xoáy lần nữa tạo thành. Hắn trong thức hải, năm ngọn nhật quỹ, triệt để tạo thành một cỗ ba động khủng bố. Theo đệ ngũ ngọn nhật quỹ xuất hiện, theo Hứa Thanh trên thân bay lên, năm ngọn nhật quỹ, kim đồng hồ âm ảnh đều tại chuyển động. Thời gian phân biệt khoảng cách 7 canh giờ, riêng phần mình khác biệt. Ngưng nhìn chúng nó, Hứa Thanh lâm vào trầm tư, cho đến mấy canh giờ về sau, làm sớm nhất xuất hiện đệ nhất ngọn nhật quỹ mệnh đăng kim đồng hồ âm ảnh rơi vào buổi trưa một khắc. Nó đăng hỏa không còn chuyển động, kim đồng hồ không di động nữa. Một cỗ minh ngộ cảm giác hiển hiện Hứa Thanh trong lòng. Tiếp xuống, cái khác bốn ngọn hẳn là cũng hội sẽ lần lượt tại buổi trưa dừng lại, mà khi chúng nó thời gian nhất trí chi lúc, hẳn là sẽ có một cái năng lực đặc thù bày ra. Năng lực này là cái gì? Hứa Thanh không phải rất rõ ràng, nhưng hắn dựa vào trong cõi u minh cảm ứng, biết được cái này chính là nhật quỹ chi lực một lần đại bạo phát. CVT, cầu lượt yêu thích và hoa đề cử, cả hai đều đang top 1. Cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.